144 Phượng Vũ hủy khuất. Phượng Vũ cũng cảm nhận được không bình thường, độc cô nhất phương khí phách cố nhiên đáng sợ, nhưng là Phượng Vũ biết, này độc cô nhất phương không có gì lý do đối phó chính mình. Nếu độc cô nhất phương sẽ không đối phó Phượng Vũ, kia Phượng Vũ khẳng định sẽ không đem lực chú ý tập trung đang nhìn giống như tiêu điểm nhân vật độc cô nhất phương trên người. Phượng Vũ chú ý chính là độc cô nhất phương mục tiêu Điền Bắc An. Phượng Vũ biết độc cô nhất phương mục tiêu là Điền Bắc An, thế nhưng là nàng nhưng không có gì biện pháp hướng độc cô nhất phương khiếu nại. Độc cô nhất phương bá đạo là có tiếng, nếu hắn đã muốn nhúng tay, người khác tốt nhất là không cần đi xúc phạm độc cô nhất phương rủi ro. Phượng Vũ cảm nhận được rất không công bình đãi ngộ, bởi vì nàng vốn có thể thẳng giết chết Điền Bắc An, thế nhưng là lại vì vậy độc cô nhất phương xuất hiện. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Điền Bắc An chậm rãi khôi phục, thậm chí khí thế mạnh bạo phát đứng lên. Phượng Vũ không biết Điền Bắc An vì cái gì hội đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, nàng không nghĩ ra vì cái gì có người có thể ở độc cô nhất phương áp bách hạ còn có thể đủ bộc phát ra như thế khủng bố khí thế. Loại này khí thế, chẳng lẽ là nhất lưu đứng đầu cao thủ? Phượng Vũ trong lòng sinh ra một trận sợ run. Hay là này Điền Bắc An vừa mới kia trong nháy mắt cũng đã đột phá, chỉ sợ cũng chỉ có sau khi đột phá, mới có thể đủ ở không lòng dạ nào không chế dưới tình huống tùy ý bùng nổ chính mình khí thế đi, cũng chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm cho chính mình khí thế đối với độc cô nhất phương như vậy tuyệt đỉnh cao thủ áp chế hạ buộc phát ra đến đây đi. Tuy rằng nhất lưu cao thủ rất mạnh đại, nhưng là Phượng Vũ biết, ở độc cô nhất phương trong mắt, nhất lưu cao thủ kỳ thật cũng chính là như vậy thôi. Thế nhưng là trơ mắt này nhất lưu cao thủ thế nhưng có thể bộc phát ra như thế khí thế, trừ bỏ lâm trận đột phá, chỉ sợ rốt cuộc tìm không thấy khác lý do. Phượng Vũ ngơ ngác ngây ngốc đứng ở nơi đó, nàng đấy lòng hiện tại cũng có một vạn đầu thảo nê mã buôn quá. Mặc dù là trước đó cái đó không có đột phá Điền Bắc An, Phượng Vũ đều cần trăm phương ngàn kế tính kế nửa ngày mới có thể đủ có cơ hội đánh chết đối phương. Trơ mắt Điền Bắc An đột phá, Phượng Vũ đột nhiên cảm thấy được chính mình căn bản đã muốn không có gì cơ hội tái đánh chết đối phương. Đừng nói đánh chết đối phương, chỉ sợ chính mình còn có thể bị hắn cấp trành thượng đi, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình kế tiếp tình cảnh, Phượng Vũ đã nghĩ cười khổ. Nàng biết, độc cô nhất phương xuất hiện tuy rằng vô cùng phẫn nộ, nhưng là độc cô nhất phương căn bản là sẽ không đánh chết Điền Bắc An nếu chặn đánh sát, chỉ sợ độc cô nhất phương chỉ cần thổi một hơi, liền đủ để đem Điền Bắc An cấp đánh chết. Nhưng là độc cô nhất phương cũng không có đối Điền Bắc An lộ ra khí thế chèn ép ở ngoài mọi khác động tác. Một khi đã như vậy, chẳng sợ độc cô nhất phương biểu hiện tái phẫn nộ, Phượng Vũ cũng không tin tưởng độc cô nhất phương hội đánh chết Điền Bắc An. Chính mình vất vả mưu hoa nửa ngày, chỉ sợ kết quả là vì người khác làm đó áo đi. Phượng Vũ nhìn thấy độc cô nhất phương kia cao lớn bóng dáng cười khổ thở dài, giải khai lữ viện huyệt đạo. Theo độc cô nhất phương càng ngày càng xa, Phượng Vũ đã muốn khôi phục hành động năng lực. Đương nhiên, những kia bình thường giang hồ nhân sĩ cũng không thể khôi phục, cũng chỉ có Phượng Vũ, bởi vì Phượng Vũ tiến tồn tại trước tiên khôi phục hành động năng lực. Tiểu nữ hoa không tồi ở Phượng Vũ khôi phục hành động năng lực trước tiên, độc cô nhất phương liền cảm nhận được Phượng Vũ dị thường, không khỏi quay đầu lại khen ngợi một câu. Độc cô nhất phương có thể dành mạch cảm ứng được, này Phượng Vũ cũng bất quá là một cái bình thường nhị lưu cao thủ thôi. Thế nhưng là này nhị lưu cao thủ thế nhưng có thể có được đánh chết nhất lưu cao thủ năng lực, nhưng lại là ở biểu đầu đánh lén của nàng dưới tình huống phản kích. Trừ bỏ điểm này, Phượng Vũ có thể ở độc cô nhất phương áp bách dưới hành động, điểm này cũng làm cho độc cô nhất phương cảm thấy kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng này Phượng Vũ bất quá là tuổi trẻ mạo mỹ thôi, nhưng là hiện tại xem ra, này nữ hoa tử tập võ thiên phú tựa hồ đồng dạng không thấp thá cùng này Phượng Vũ. Thậm chí là này Điền Bắc An khi xuất ra, hắn kia tiện nghi nhi tử độc cô Minh Thiên Phú liền thật sự là có điểm quá kém, bất quá cũng tốt. Này bao cỏ nếu Thiên Phú rất cao, chính mình chỉ sợ cũng nếu muốn biện pháp chèn ép hắn đi, hiện tại xem ra, nhưng thật ra tỉnh chính mình không ít chuyện tình độc cô nhất phương trong lòng. Cười thầm một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía khoảng cách hắn chỉ có mấy thước xa Điền Bắc An. Điền Bắc An đã ở nhìn chăm chú độc cô nhất phương. Bởi vì hắn vừa mới trải qua quá sinh tử trong lúc đó thể nghiệm, việc này Điền Bắc An nội tâm vô cùng cường đại, đừng nói là độc cô nhất phương, chỉ sợ cũng là võ lâm thần thoại vô danh, thậm chí là thiên kiếm môn kiếm hoàng đứng ở hắn trước mặt, hắn đều có dũng khí cùng đối phương đối diện. Ngươi cũng không sai, độc cô nhất phương lại mở miệng, này nhất mở miệng, thế nhưng lại là ở khen người khác. Điều này làm cho rất nhiều vây xem quần chúng đều cảm thấy mãnh liệt bất khả tư nghị. Đây chính là Độc Cô Nhất Phương, hắn khi nào thì khen quá nhiều người như vậy, đừng nói nhiều người như vậy. Hắn khi nào thì khen quá người khác xem cái đó trung niên nam tử tình huống. Tựa hồ là cái đó nữ hoa tử đem đối phương đả thương hơn nữa nàng thế nhưng có thể ở Độc Cô Thành chủ khí thế giới hành động tự nhiên. Này thực lực, chỉ sợ cũng đạt tới nhất lưu cao thủ trình tự đi, nếu thật là nhất lưu cao thủ, kia. Tiểu nữ hoa liền quá lợi hại, xem nàng kia bộ dáng tựa hồ bất quá hơn 10 tuổi đi, hơn 10 tuổi nhất lưu cao thủ, chỉ sợ không ai gặp qua đi này nữ hoa tử, tựa hồ là Hiệp Vương Phủ Phượng Vũ Thiên Hạ hội trước đó truy nã quá nàng, thật không ngờ nàng thế nhưng đi tới Vô Song Thành, không phải nói Hiệp Vương Phủ vẫn là cái tốt mã rẻ tuổi thế lực sao, như thế nào kia Lữ Nghĩa nữ nhi đều lợi hại như vậy nên sẽ không là Hiệp Vương Phủ cố ý thả ra xương khói đạn đi đường xảo, nhìn xem Độc Cô Thành chủ yếu. Như thế nào xử phạt cái đó trung niên hán tử đi, cái đó hán tử thật là thật can đảm, cũng dám uy hiếp Độc Cô Thành chủ con trai độc nhất, ta xem hắn ly chết không xa, ha ha ha, ngươi người này, suy đoán một chút cũng không chuẩn xác, theo ta thấy nam, Độc Cô Thành chủ chỉ sợ nếu không phí thổi bụi liền na na cái hán tử cấp thu vào dưới trướng, ngươi không có nghe đến Độc Cô Thành chủ vừa mới đều ở khen cái đó hán tử không tồi sao, ngươi có biết cái dám đó là Độc Cô Thành chủ nói mát mà thôi, nói mát. Biết không nghe hiểu được nói mát sao, ngươi cái rác rưởi, đừng cho lão tử hạt bi bi, muốn xảo cút xa một chút, xảo một nhất lưu cao thủ rốt cục nhịn không được đứng dậy ngăn lại, này giống như chợ một loại tranh cãi ầm ĩ, này nhất lưu cao thủ cũng thực chú ý Phượng Vũ cùng cái đó trung niên hán tử vận mệnh, bởi vậy hắn tự nhiên không để cho hứa người khác ở hắn bên thai điểm táo. Nhất lưu cao thủ uy hiếp lực, cho dù là ở Vô Song Thành vẫn là tồn tại, tại đây cái hán tử lên tiếng lúc sau. Mọi người rốt cục đều im lặng xuống dưới.